Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thích đọc truyện.com, tập 25. Tần Lục Nguyệt đứng trước cửa sổ, nhìn xe Tông Minh Hạo rời đi, trong lòng rối như tơ vò, trái tim đập loạn. Đêm nay cả hai không nói gì, nhưng cảm giác như nói 1000 lời. Cô kéo rèm cửa, mặc bộ đồ ngủ, nằm trên giường, dò dự mấy lần, cuối cùng cũng không thể lấy hết can đảm để hỏi anh về nhà chưa. Có một số điều mà cô muốn làm nhưng không thể làm được. Khi trong lòng Tần Lục Nguyệt đang giằng co liên tục, điện thoại bỗng vang lên một âm thanh đinh tai nhức óc. Đó là tin nhắn của anh đến. Anh về tới nhà rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, chúc em ngủ ngon. Chỉ một câu nói thôi, trong tích tắc cũng khiến tim cô đập loạn. Tần Lục Nguyệt đặt điện thoại trên ngực mình, không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Cô không trả lời tin nhắn mà nhẹ nhàng nói vào điện thoại, ngủ ngon nhé. Ngày hôm sau thức dậy, Tần Nguyệt cảm thấy sảng khoái, thực sự rất thoải mái. Cô đêm qua ngủ rất ngon. Lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên là cô chạm vào điện thoại, tin nhắn vẫn còn đó, chưa rút lại được. Khóe miệng Tần Nguyệt lại nhếch lên, cô không khỏi mỉm cười. Dù có muôn vàn khó khăn, dẫu biết rằng không còn tương lai và ngày mai, cô vẫn không thể điều khiển được lòng mình. Biết rõ ràng rằng trên núi có hồ, nên cô vẫn hướng lên núi đúng không? Hít thở sâu và nghĩ xem hôm nay phải làm gì. Quẳng tất cả những cảm xúc khó chịu ra khỏi đầu và bắt đầu một ngày mới. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng tắm rửa xong, thay quần áo đi xuống lầu. Nghiêm Sâm và Nghiêm Kha cũng tình cờ đi xuống. Nghiêm Lạc ngáp ngắn ngáp dài và bước ra ngoài. Khi bốn người gặp nhau, họ lần lượt chào hỏi. Chào buổi sáng. Nghiêm Lạc đột nhiên dựa vào trên người Tần Lục Nguyệt nói, Lục Nguyệt, tinh thần của chị sao tự nhiên tốt như vậy? Tần Lục Nguyệt hai má nóng bừng lên. Đâu có đâu. Nghiêm Kha nhanh chóng liếc nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt đêm qua đi ra ngoài, Tông Minh Hạo đưa cô về, anh từ đầu đến cuối đều nhìn thấy hết. Anh thừa nhận rằng khi nhìn thấy Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt quay lại với nhau, lần đầu tiên trái tim anh như bị nghẹn lại. Nhưng anh một giây cũng không dám, anh sợ làm cho Tần Lục Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Anh không còn lựa chọn nào khác là rơi vào cảnh chờ đợi như em trai mình. Nghiêm Sâm dường như biết điều đó, nhưng anh ta không biểu hiện ra ngoài, chỉ liếc nhìn anh trai mình một cái nữa. Nghiêm Nặc cái gì cũng không biết, ngáp một cái nói, à, nếu không phải bởi vì chị ở công ty đó, em cũng không muốn đi. Vậy thì em không cần phải đi, dù sao thì em cũng không làm việc. Tần Lục Nguyệt giễu cợt cô, như vậy thì không được, em ở nhà một mình thật nhàm chán. Nghiêm Nặc bĩu môi nói, em không muốn làm việc một mình trong văn phòng lạnh lẽo đó. Đúng đúng đúng, người đẹp à, những gì em nói đều rất đúng hết. Tần Lục Nguyệt trêu chọc cô nói, người đẹp luôn luôn đúng. Nghiêm Lạc lập tức cười nhạo, chị cũng là một mỹ nhân, chị nói cái gì cũng đúng. Từ nay về sau không nên đeo kính xấu xí màu đất như vậy, sẽ che mất hết nhan sắc của chị. Có ư? Tần Lục Nguyệt sờ sờ mặt mình, sao chị không cảm thấy chị đẹp một chút nào nhỉ? Nghiêm Lạc trợn mắt ngoác mồm, rõ ràng em bị chị đánh bại rồi. Đi, đi, đi nào, đi ăn cơm thôi. Nghiêm Nặc vừa kéo Tần Lục Nguyệt đi vào nhà hàng vừa nói. Nghiêm Sâm và Nghiêm Kha đi tụt lại về phía sau. Và Nghiêm Sâm nói với Nghiêm Kha đầy ẩn ý. Anh trai, anh có thể hiểu cảm xúc của em bây giờ không? Tần Lục Nguyệt không giống như Mễ Khả Nhi. Nghiêm Kha nhẹ nhàng phủ nhận lời nói của Nghiêm Sâm. Thứ nhất, Tần Lục Nguyệt không thế tục như vậy. Thứ hai, Tần Lục Nguyệt không treo cổ anh. Tình cảm của cô ấy đối với chính mình, tình cảm của cô ấy đối với chính mình vẫn luôn có trách nhiệm. Thứ ba, anh không phải là em. Nghiêm Sâm thở dài nói, hy vọng một ngày nào đó anh vẫn có thể bình tĩnh được như lúc này. Ăn sáng xong, Nghiêm Nặc lái xe đến công ty cùng Tần Lục Nguyệt. Có vẻ như tinh thần của mọi người không được tốt lắm. Có vẻ như bữa tiệc tối qua diễn ra hơi muộn. Khi Tần Lục Nguyệt nhìn thấy giám đốc, nhớ tới lời giám đốc nói với mình tối hôm qua, trong mắt thoáng qua một tia bất lực, nhưng cũng có một chút hy vọng. Mặc dù bản thân cô cũng biết mình đang mong đợi điều gì, hoặc mong đợi một cái gì đó xa hoa, tuy nhiên khi cảm giác đến thì thực sự không thể ngăn cản được. Ngay cả khi Tần Lục Nguyệt đến công ty, cô gái nhỏ ở trước sân khấu đã ôm Tần Lục Nguyệt một cái thật chặt và nói, Lục Nguyệt, em yêu chị chết đi được. Cô rõ ràng là yêu nhà mình chết đi được. Tần Lục Nguyệt giễu cợt cô. Cô bé ngồi trước sân khấu cười đáp, không cần biết yêu cái gì, dù sao chỉ cần em yêu chị là đủ rồi. Tần Lục Nguyệt bất lực cười lắc đầu. Hừ, tôi rất vinh hạnh. Cô gái nhỏ ở trước sân khấu nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đang rời đi liền không nhịn được đưa cho Tần Lục Nguyệt chút đồ ăn nhẹ. Cho chị đấy, em làm cho chị đấy. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt định từ chối, cô ta lập tức ra vẻ nũng nịu. Đừng từ chối, lòng tốt của chị nặng như núi. Cho chị đó, chị cầm lấy đi. Tần Lục Nguyệt cười nớn, thật sự là không khách sáo với cô. Nói, vậy cũng được, chị cất đi. Đi đi, cô gái nhỏ ở trước sân khấu vui vẻ vẫy tay, để cho Tần Lục Nguyệt đi vào. Bởi vì hoàn thành quảng cáo trà sữa của tập đoàn Tông Thị, mọi người trong công ty đều có chút thư thái. Mọi người đều không để ý nhiều đến công việc mà cùng nhau trò chuyện thư giãn. Ông chủ không nhìn thấy và cho mọi người một cơ hội để thư giãn. Buổi trưa, Nghiêm Lạc và Tần Lục Nguyệt chạy ra ngoài ăn. Nghiêm Sâm gọi điện và nói với họ rằng anh ấy đã có vé cho cuộc triển lãm đồ sứ hàng đầu. Cậu út thứ hai trong gia đình họ Nghiêm tiến đến để xin vé, đó là một miếng bánh. Vì vậy, Nghiêm Lạc và Tần Lục Nguyệt cũng không quá coi trọng chuyện này, nên dùng bữa ăn và cùng nhau tán gẫu. Hai người đang ăn cơm, một bóng người đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, chạy đến trên bàn của Tần Lục Nguyệt cùng Nghiêm Lạc, quỳ xuống sau đó giở khóc giở cười nói, Tần Lục Nguyệt, cô là người rộng lượng, xin hãy tha thứ cho chúng tôi đi. Chúng tôi thực sự biết rằng chúng tôi đã sai, hãy xem như chúng ta có máu mủ ruột thịt mà hãy giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho chúng tôi. Tần Lục Nguyệt nhìn chăm chú, suýt chút nữa nhảy dựng lên vì kinh ngạc. Người quỳ gối trước mặt cô không phải ai khác mà là dì họ hàng của cô, mẹ có đứa em họ hàng, Tần Giai Nhân. Tần Lục Nguyệt lập tức đứng lên, không tiếp nhận hành động quỳ của bà ta, nói, mau đứng lên, ý của bà là gì? Nếu con không đồng ý với dì sẽ không dậy nổi. Lục Nguyệt, tuy rằng con không phải là huyết thống của dì, nhưng dù sao dì cũng là mẹ ruột của Gia Nhân. Con thật sự muốn nhìn thấy Gia Nhân chết oan chết uổng sao? Mẹ của Tần Gia Nhân có chết cũng không chịu đứng dậy. Vì vậy bà đã làm náo loạn trong nhà hàng. Tại thời điểm này, vô số người đã nhìn thấy cảnh này. Tần Hùng Nguyệt cảm giác được một điểm nóng rực trên má, xấu hổ không thôi. Nghiêm Lạc hừ lạnh một tiếng, kéo Tần Lục Nguyệt rời đi, khi nói rằng đã quá muộn. Mẹ của Tần Gia Nhân đã ôm đùi của Tần Lục Nguyệt và không cho Tần Lục Nguyệt rời đi. Trong khoảng thời gian Tần Gia Nhân bị quản thúc, bà ấy khó có thể ngày đêm ăn ngủ ngon giấc. Biết rằng Tần Gia Nhân đã bị người khác khống chế, cũng không dám báo cảnh sát. Bà đau khổ mấy ngày này, nhưng thật sự không thể chịu đựng được nữa. Mấy lần bà nhờ chồng tìm cách đưa Tần Gia Nhân ra ngoài, nhưng Tần Quốc Dân sống chết cũng không dám. Trên thực tế, mấy ngày nay Tần Quốc Dân đang ở trong tình trạng bị công kích nặng nề, căn bản không hề quan tâm đến sự sống chết của Gia Nhân. Mặc dù Tần Hùng Nguyệt không yêu cầu Tông Minh Hạo giúp đối phó với Tần Quốc Dân, nhưng anh cũng không thể để cho Nghiêm Lạc nhúng tay vào chuyện này. Trên thực tế, có người đã bí mật dọn dẹp Tần Quốc Dân, nhưng mà trong quá trình thu dọn dường như phát hiện ra một thứ thú vị hơn, cho nên anh ta tạm thời buông tha Tần Quốc Dân, chờ đợi chuyện thú vị này, tìm kiếm cơ hội thích hợp để xông pha. Tha thứ chính là như vậy. Tần Quốc Dân đã là người đứng đầu, không quan tâm tới sự sống chết của Tần Gia Nhân. Tần Quốc Dân không quan tâm, nhưng mẹ của Tần Gia Nhân không thể không quan tâm. Sau khi đi theo Tần Lục Nguyệt mấy ngày, cuối cùng bà cũng chờ đợi được cơ hội này. Bà ta hôm nay sẽ lợi dụng nhân lúc có nhiều người như vậy quỳ gối trước mặt Tần Lục Nguyệt. Bà ta không tin Tần Lục Nguyệt có thể không có chút do dự mà rời đi. Chỉ cần Tần Lục Nguyệt gật đầu chịu buông tay, con gái của bà sẽ được trở về. Tần Lục Nguyệt hiện tại cũng cảm thấy rất bất lực. Cô bị ôm chặt đùi, muốn đi cũng không xong. Ở nơi công cộng, Tần Hùng Nguyệt thật sự nóng lòng, muốn tìm đường nào đó để chui. Bà mau buông tay ra, có chuyện gì muốn nói thì đứng dậy nói cho đàng hoàng. Tần Hùng Nguyệt chỉ có thể lặp đi lặp lại chuyện này, nhưng đối phương hoàn toàn không nghe lọt vào tai. Chỉ cần Tần Hùng Nguyệt không buông tay, bà ta sống chết cũng không chịu đứng dậy. Cuối cùng, Tần Hùng Nguyệt thực sự bất lực, đành phải gật đầu nói, thôi, tôi giúp bà, đứng dậy đi. Nếu bà không đứng dậy được, tôi làm sao biết giúp bà như thế nào? Mẹ của Tần Gia Nhân buông tay khi nghe lời nói của Tần Lục Nguyệt. Bà ta đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng vẫn luôn kéo quần áo của Tần Lục Nguyệt, vì sợ cô ấy sẽ hối hận mà đi. Nghiêm Lạc hất tóc đuôi ngựa và nói, thật xui xẻo, đi thôi, ở đây thật không biết xấu hổ. Tần Hùng Nguyệt lôi kéo mẹ của Tần Gia Nhân, xoay người rời khỏi nhà hàng, tránh đi đám đông, trực tiếp đi tới lối đi khẩn cấp. Đó là nơi sạch sẽ và thích hợp để trò chuyện. Ngay khi mẹ Tần Gia Nhân đi tới, bà ấy muốn quỳ xuống vì Tần Hùng Nguyệt một lần nữa. Tần Hùng Nguyệt lập tức nói, nếu bà quỳ xuống một lần nữa, tôi sẽ không giúp bà nữa. Khi Tần Hùng Nguyệt nói như vậy, bà mới không quỳ nữa. Mẹ của Tần Gia Nhân mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, làm gì còn bóng dáng bà phu nhân cao quý nữa chứ. Hơn nữa còn đã sa sút vài ký. Nục Nguyệt gì biết gia đình chúng tôi đối xử không tốt với con, nhưng mọi chuyện đều không tốt, chúng ta đều là một gia đình. Mẹ của Tần Gia Nhân nghĩ rằng Tần Nục Nguyệt không biết chuyện Tần Quốc Dân thề người đi giết cô, còn chơi bài xúc động với Tần Nục Nguyệt. Con với Tần Gia Nhân cùng nhau lớn lên, tình cảm giữa chị em con không thể tan vỡ như thế này được. Con từ lúc 5 tuổi đã đến nhà chúng ta, về ăn uống mặc ở chúng ta không hề đối xử tệ bạc với con. Nghiêm Nặc nghe xong thật sự không chịu nổi nữa, nói với Tần Lục Nguyệt, em sẽ đợi chị phía trước, nếu bà ta dám làm gì chị cứ gọi điện thoại cho em, để em xem bà ta dám làm gì. Lời nói của Nghiêm Nặc gần như khiến mẹ Tần Gia Nhân cảm thấy sợ hãi. Trên đời này có bao nhiêu người, có mấy ai dám làm gì Nghiêm Nặc chứ? Nếu không thì đúng là đang tự mình tìm kiếm cái chết. Tần Hùng Nguyệt đợi Nghiêm Nặc đi rồi mới nói với mẹ Tần Gia Nhân, tôi đã biết kẻ sát hại cha mẹ tôi là ai rồi. Mẹ của Tần Gia Nhân sửng sốt một lúc, sau đó bà đứng dậy ứa nước mắt rồi nói, Nục Nguyệt, dì không biết gì cả, dì thậm chí còn không biết rằng tên khốn Tần Quốc Dân đã giết cha mẹ của con xem, tôi vừa rồi không hề nói kẻ sát hại cha mẹ tôi chính là Tần Quốc Dân. Tần Hùng Nguyệt bình tĩnh ngắt lời mẹ Tần Gia Nhân. Dòng mẹ của Tần Gia Nhân đột ngột dừng lại, bà ấy nóng lòng muốn tự tát vào mặt mình, bà chưa gì đã bị trúng kế rồi. Mẹ của Tần Gia Nhân lại trợn tròn mắt, bóp cổ họng và hét lên, đúng là Tần Quốc Dân đã thuê kẻ giết người, nhưng chuyện này không liên quan đến gì và Tần Gia Nhân. Lúc Tần Quốc Dân sai người đi giết cha mẹ con, dì còn đang mang thai, em họ con còn chưa sinh ra. Nục Nguyệt, ai mắc nợ con thì hãy đi tìm người đó, đừng liên lụy tới dì và Gia Nhân. Tần Lục Nguyệt không khỏi tức giận nói, đúng là một người thích dùng lời lẽ mạnh mẽ. Không có vấn đề gì, bạn có thể nói 1, 2, 3, Gia Nhân không ở trong tay tôi. Tần Lục Nguyệt thản nhiên đáp, mối hiểm khích của tôi với Tần Quốc Dân sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng. Lục Nguyệt, dì quỳ xuống cầu xin con đấy, nếu như muốn trả thù Tần Quốc Dân, còn cứ việc đi tìm ông ta báo thù. Dì và Tần Gia Nhân đều vô tội, à không phải, cho Gia Nhân có làm chuyện có lỗi với con đi chăng nữa, nhưng con thật sự muốn đuổi cùng giết tận em con sao? Đời sau của Tần gia chỉ có con và Gia Nhân, nhà Tần đã chết, con thật sự muốn cắt đứt dòng máu duy nhất của Tần gia sao? Tần Lục Nguyệt giận dữ quay người định rời đi. Nếu cô ấy chọn cách tha thứ dễ dàng như vậy, cô ấy đã trở thành cái gì? Cô ấy đối mặt với ông bà và mẹ của mình ở trên trời như thế nào? Ngay lúc Tần Lục Nguyệt đang chuẩn bị rời đi, mẹ của Tần Gia Nhân đột nhiên nắm lấy nan can, ngả người ngả xuống. Tần Lục Nguyệt, nếu hôm nay con không hứa với dì sẽ nhảy từ đây xuống. Cho dù dì có trở thành ma, cũng sẽ không để con đi. Ngay khi Tần Lục Nguyệt quay đầu lại, đã bị mẹ của Tần Gia Nhân làm cho sợ khiếp vía. Phần lớn cơ thể của mẹ Tần Gia Nhân đã bị treo nơ nửng, và bà ấy chỉ cần cử động nhẹ là đã ngã xuống. Cầu thang này cao 20 tầng, ngã từ đây, Tần Hùng Nguyệt không dám nghĩ tới cảnh tượng đó. Bình tĩnh lại đi, mặc dù Tần Hùng Nguyệt không muốn cứu Tần Gia Nhân, nhưng dù sao cô cũng là người tốt bụng, cô không nhìn thấy ai chết trước mặt mình. Lục Nguyệt, con chưa làm mẹ, con hoàn toàn không hiểu cảm giác này. Dì chỉ có một đứa con gái là Gia Nhân, nếu nó chết, dì cũng không muốn sống nữa. Mẹ của Tần Gia Nhân đã lấm lấy nan can và bật khóc. Dì xin con, muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt dì. Là gì không tốt, là gì không biết dạy con. Những việc mà Gia Nhân không nên làm, những điều không nên làm với Tông Minh Hạo. Nhà họ Tần của chúng tôi nợ con rất nhiều. Đúng vậy, nhà chúng tôi quả thực đã làm nhiều chuyện xấu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã có công nuôi nấng con nhiều năm như vậy. Nếu không có gia tộc của chúng tôi, con và Tần Ngọc Phượng vẫn còn đang ở nơi nghèo nàn, tồi tàn không có miếng ăn. Lục Nguyệt không nói đến tình cảm gia đình, huyết thống, mà chỉ nói đến công ơn dưỡng dục hơn 10 năm có thể thay đổi cuộc đời của Gia Nhân chúng ta hay không. Mẹ của Tần Gia Nhân thực sự bị ép buộc đến đường cùng. Mặc dù bà ấy bình thường luôn kiêu ngạo và độc đoán, bà ấy cũng từng làm nhiều điều ác, nhưng nói đến con cái, bà ấy vẫn chỉ là một người mẹ. Vì đứa trẻ, bà ấy thực sự có thể làm tất cả mọi thứ. Lục Nguyệt, dì chưa bao giờ cầu xin con điều gì. Dì chỉ cầu xin con lần này, gia nhân đã bị khống chế nhiều ngày như vậy. Con bé như vậy coi như đã bị trừng phạt đủ. Mẹ của Tần gia nhân tiếp tục. Cứ coi như là, để tích đức, cứ để con bé đi đi. Sau này con cũng sẽ làm mẹ. Con cứ coi như là vì con gái sau này, tích đức đi. Tần Nguyệt vô thức sờ lên bụng của mình. Hôm đó cô và Tô Minh Hạo cả đêm không hề nhàn rỗi. Tô Minh Hạo cũng không nhắc nhở bản thân thực hiện các biện pháp tránh thai và anh ấy dường như đã quên điều này. Có lẽ nào cô thực sự, khi Tần Lục Nguyệt nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ sinh đứa con chung của mình với Tô Minh Hạo trong bụng cô ấy, trái tim cô ấy đột nhiên mềm đi. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ Tần gia nhân, Tần Lục Nguyệt thực sự không muốn làm vướng bận bà nữa. Người đã giết chết cha mẹ của cô là Tần Quốc Dân, là bắt người đang nợ nần và phải chịu trách nhiệm với gia đình cô. Khi đó, Tần gia nhân còn chưa sinh ra, bà ta lại đang mang thai, đi lại khó khăn nên hãy quên chuyện đó đi. Mặc dù Tần gia nhân nhiều lần làm hại bản thân cô, nhưng tội ác mà cô phải gánh chịu lần này gần như tương tự. Tần Lục Nguyệt nói, thôi, tôi bỏ qua cho cô ấy, đừng nhảy xuống đấy. Nghe thấy lời nói của Tần Lục Nguyệt, mẹ của Tần gia nhân xoay người bước xuống khỏi lan can, khuôn mặt háo hức nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt thực sự bất lực, cô chỉ có thể bấm điện thoại cho Tông Minh Hạo. Ano, Tông Thiếu, mẹ của Tần gia nhân đến cầu xin em. Thôi quên đi, oan có đầu, nợ có chủ. Người mà em phải thanh toán hết nợ nần chính là Tần Quốc Dân. Gia đình ông ấy không liên quan đến vụ sát hại bố mẹ em. Em không muốn theo đuổi nó nữa. Tông Minh Hạo cười nhẹ. Được rồi, chắc cũng gần giống nhau rồi. Muốn có buổi biểu diễn tốt thì cần phải dàn dựng tốt. Tần Lục Nguyệt khó hiểu. Có cái gì biểu diễn tốt? Anh có thể làm gì? Nhưng vì Tông Minh Hạo không nói gì nên cô cũng không hỏi thêm. Sau khi cúp điện thoại, Tần Lục Nguyệt nói với mẹ của Tần gia nhân. Bà cũng nghe thấy rồi đấy. Tần gia nhân sẽ sớm được đưa trở về. Bà có thể về rồi. Khi mẹ của Tần gia nhân nghe thấy những lời này, cuối cùng bà cũng thở phào nhẹ nhõm, loạng choạng rời đi, nhìn bóng lưng của mẹ Tần gia nhân. Tần Nguyệt bất lực lắc đầu. Vào thời điểm khi biết tin Tần Quốc Dân đã giết cha mẹ cô một cách tàn nhẫn, gia đình của Tần Quốc Dân không còn là người thân của cô nữa. Đúng, không phải trước đây, bây giờ, thậm chí cũng không phải như vậy. Sau khi Tần Nguyệt đi ra, cô nhìn thấy Nghiêm Nặc đang dựa vào tường, nghịch quả cầu lông Fenty trên chiếc túi trên tay. Chị đã hứa với bà ta? Nghiêm Nặc nhướng mày hỏi Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt gật đầu bước tới nói, Tần gia nhân đã chịu rất nhiều đau khổ trong những ngày bị giam giữ. Quên đi, dù sao chị cũng không sao. Chị không muốn truy cứu chuyện này nữa. Dù sao, chị cũng không sao cả. Chị sẽ tìm cách trả thù Tần Quốc Dân. Chị không muốn dính dáng đến gia tộc này nữa. Nghiêm Nặc nhếch khóe miệng lên, vẻ mặt cự tuyệt. Cứ tha thứ cho bọn họ dễ dàng như vậy ư? Suy nghĩ hay đấy. Chờ đã, Tổng Minh Hạo đã đồng ý với chị rồi sao? Tần Nguyệt gật đầu. Nghiêm Nặc lập tức cau mày nói, không, không đúng, Tổng Minh Hạo không nói dễ chuyện như vậy. Chẳng lẽ là có chuyện gì đó bên trong? Nghiêm Nặc trợn tròn mắt, sau đó nói, quên đi, bất quá, đi thôi, chúng ta trở về đi. Tần Nguyệt cười gật đầu, cùng Nghiêm Nặc tay trong tay đi trở về. Hai người đeo đồng hồ giống hệt nhau trên cổ tay. Cô không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Vào ban đêm, mẹ của Tần gia nhân lo lắng đi lại trong nhà. Tần Quốc Dân vẻ mặt không kiên nhẫn nói, ta đã nói bà cứ bình tĩnh, vì bên kia nói sẽ thả bọn họ đi, nhất định sẽ thả bọn họ đi. Mẹ của Tần gia nhân lập tức vẻ mặt lo lắng. Đó cũng là con gái của ông không lo lắng chút nào sao? Lo lắng có lợi ích gì? Nếu lo lắng thì có trở về được không? Tần Quốc Dân cáu kỉnh xua tay nói, mấy ngày này tôi đều bị việc của công ty bận biểu cả ngày, bà có thể để cho tôi yên được không? Mẹ của Tần gia nhân nhìn không thể tin nổi. Con gái của ông đã bị bắt đi nhiều ngày như vậy, ông không lo lắng gì cả sao? Ông chỉ lo cho công ty của mình sao? Ông kiếm được nhiều tiền như vậy mà mất đi con gái, ông định để cho ai? Tần Quốc Dân buộc miệng nói, đương nhiên là vì con trai của... Nói xong, Tần Quốc Dân lập tức thay đổi lời nói, vợ à, con gái chúng ta chỉ bị bắt đi thôi, không bị giết. Chẳng qua là bởi vì gia nhân hãm hại Tần Lục Nguyệt mà bị phát hiện, cho nên mới bị trừng phạt mà thôi, chứ không chết được đâu. Vợ à, đã nhiều ngày rồi chúng ta chưa thân mật với nhau, chi bằng chúng ta... Bốp, một cái tát vào mặt của Tần Quốc Dân, Mẹ của Tấn Gia Nhân nhìn ông ta bằng con mắt không thể tin được. Tùng tích của con gái tôi còn chưa biết thế nào, ông còn suy nghĩ lung tung loại chuyện này sao? Ông là đàn ông sao? Tôi kêu ông tìm người can thiệp, nhưng ông không làm. Tôi chịu thua rồi. Khuôn mặt già nua lại quỳ xuống cầu xin Tần Lục Nguyệt, cầu xin cô ta buông tha con gái của chúng ta ra. Ông bây giờ cũng không quan tâm đến chuyện gì, bây giờ lại càng không quan tâm đến an toàn của con gái mình. Ông muốn tôi làm gì? Tần Quốc Dân nhận được cái tát này, đột nhiên đứng lên. Sau khi nhìn vợ một hồi lâu, ông ta đột ngột quay lưng bỏ nhà ra đi mà không nói một lời. Mẹ của Tần Gia Nhân chỉ quan tâm đến con gái, không quan tâm ông ta đi đâu. Không bao lâu sau, khi Tần Quốc Dân ra khỏi nhà chưa được bao lâu, trước cửa nhà họ Tần có một chiếc xe dừng lại. Mặc một mảnh khăn trải giường rách nát, Tần Gia Nhân loạng choạng lao xuống xe. Vừa nhìn thấy cửa nhà, cô như nhìn thấy ốc đảo giữa sa mạc, cả người như bừng bừng sức lực, lao thẳng về giữa cửa nhà. Mẹ của Tần Gia Nhân từ xa chạy đến và bắt gặp Tần Gia Nhân đang loạng choạng không thể đứng yên. Mẹ! Ngay khi nhìn thấy mẹ ruột của mình, Tần Gia Nhân không kìm được nước mắt, cô gọi mẹ, sau đó khóc không ra nước mắt. Mẹ của Tần Gia Nhân cũng rời lệ, vừa ôm vừa dìu về nhà. Tần Gia Nhân nhất thời bắt gặp mẹ ruột của mình. Mẹ, con đói rồi, lấy đồ cho con ăn. Được, đợi mẹ chút, mẹ đi lấy đồ ăn cho con ngay. Mẹ của Tần Gia Nhân lau nước mắt, đặt con gái ngồi trên ghế sofa, xoay người chạy vào phòng bếp. Bà đã sớm chuẩn bị một tô mì lớn. Với một tô mì như vậy, lúc trước Tần Gia Nhân còn không thèm nhìn, nhưng hiện tại ở trong mắt cô, đây là món ngon nhất thiên hạ. Cô lờ đi việc bị bỏng và gần như đổ hết súp và nước vào bụng. Sau khi ăn một bát mà không thấy no, mẹ của Tần Gia Nhân đã tìm ra mọi thứ cô có thể ăn ở trong nhà. Tần Gia Nhân ăn nửa tiếng rồi mới chậm rãi dừng lại. Ăn xong miếng cuối cùng, Tần Gia Nhân đau lòng kêu lên. Mẹ, mẹ của Tần Gia Nhân cũng rời nước mắt theo con. Gia Nhân, mấy ngày nay con đi đâu vậy? Bố con sống chết cũng không dám đi tìm con. Mẹ thực sự không còn cách nào khác là quỳ xuống cầu xin Tần Lục Nguyệt mới đổi lại bằng việc cho con về. Tần Lục Nguyệt, Tần Gia Nhân nghiến răng nghiến lợi một tiếng, từ đáy mắt phun ra nửa, gần như muốn thiêu chết mọi thứ. Nhưng khi nghĩ đến phương pháp của những người đó, Tần Gia Nhân lại lập tức sợ hãi. Cô co người trên sofa, không nói được lời nào. Nhìn thấy bộ dạng của Tần Gia Nhân, mẹ của Tần Gia Nhân vội vàng vén tấm ga trải giường tồi tàn trên người con gái lên. Khi nhìn thấy dấu vết xanh tím trên người của Tần Gia Nhân, bà ta trợn mắt suýt ngất. Cho dù không hỏi, bà cũng biết những ngày qua con gái bà đã trải qua những gì. Bà đã quá quen thuộc với những dấu vết này. Đây là ai đã làm nó? Mẹ của Tần Gia Nhân run rẩy hỏi. Trần Cao. Tần Gia Nhân im lặng một lúc, lại ôm mẹ ruột của mình, vừa khóc vừa nói. Những người đó bỏ thuốc vào thức ăn và nước uống của con. Chỉ cần con ăn gì đó và uống nước, con không thể kiềm chế được. Cuối cùng thì con không dám đụng vào đồ ăn thức uống gì hết. Mẹ, còn bố thì sao? Hôm nay con về, sao bố không ở nhà? Mẹ của Tần Gia Nhân nghe thấy con gái hỏi vậy liền nghẹn lại. Bà ta không thể nói cho con gái biết rằng chồng của mình vừa tát mình một cái, vì vậy chỉ có thể nói rằng gần đây cha con bị đả kích rất nhiều, công việc dồn thành một đống, chắc là bận rộn lắm. Con ăn no rồi thì đi nghỉ lát nhé, mẹ đi xả nước cho, rồi tí nữa mà đi tắm rửa. Mẹ của Tần Gia Nhân chạy vào toilet khóc nức nở, sau đó xả nước cho Tần Gia Nhân. Mặc dù bà ta rất kiêu ngạo, luôn ngược đãi Tần Lục Nguyệt, nhưng với con gái ruột lại rất tốt. Tần Gia Nhân là hy vọng duy nhất của bà ta. Bây giờ giấc mơ đã tan vỡ, làm sao bà ta không buồn bã tuyệt vọng cho được. Mong muốn lớn nhất của bà ta là nuôi con gái lớn thật xinh đẹp, rồi gả vào nhà giàu sống cho thoải mái dễ chịu. Bọn họ vẫn luôn cố gắng vì mục tiêu này. Năm đó, Tần Quốc Dân muốn liên hôn với nhà họ Tông. Khi ông ta muốn gả con gái cho Tông Minh Trạch thì bà ta phản đối rất mãnh liệt. Cuối cùng, hai vợ chồng tính đi tính lại, liền đưa bát tự của Tần Lục Nguyệt qua đó. Sau đó, họ muốn dựa vào ơn nhận nuôi của Tần Lục Nguyệt và mối quan hệ giữa Tần Lục Nguyệt với Tông Minh Trạch để neo lên người thừa kế nhà họ Tông. Như vậy là có thể thực hiện được mục tiêu và mong ước một cách hoàn hảo rồi. Dù sao cũng chỉ hy sinh một Tần Lục Nguyệt lại đổi lấy được tương lai giàu có vĩnh viễn. Cuộc giao dịch có lời như vậy làm sao có thể từ chối được. Tuy nhiên chẳng ai ngờ rằng người tính không bằng trời tính. Vất vả lắm họ mới ép Tần Lục Nguyệt gả thay Tần Gia Nhân, thì người lấy vợ lại đổi từ Tông Minh Trạch thành Tông Minh Hạo. Chỉ trách họ quá thông minh, tự làm hại mình. Nhìn con gái khóc nháo liên tục, trái tim bà ta như tan vỡ. Khi nghĩ đi nghĩ lại, họ nên nghĩ cách ép Tần Lục Nguyệt ly hôn. Nhưng mà Tần Lục Nguyệt đã khôn khéo nên không bị mắc lừa. Vì vậy bà ta mới có thể thương lượng với Tần Gia Nhân một cách khác. Tuy nhiên, bà ta không ngờ cách này lại bị con gái của mình hủy hoại mất. Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành như vậy, thì cho dù cả đời này bà ta không làm phu nhân nhà giàu được, cũng sẽ không ép con gái đi vào đường cùng như thế này. Mẹ của Tần Gia Nhân xả nước xong, liền lau nước mắt rồi đi ra ngoài gọi Tần Gia Nhân vào tắm. Vừa ra ngoài, đã thấy Tần Gia Nhân đang ôm gối ngủ gật trên sofa. Mẹ của Tần Gia Nhân nhìn cảnh trước mắt mà cảm thấy quá chua xót và rơi nước mắt lần thứ hai. Bà ta nhìn tất cả người giúp việc trong nhà và nói với giọng điệu cứng rắn. Chuyện xảy ra trong nhà ngày hôm nay không ai được phép nói ra biết không? Vâng, thưa bà chủ. Đám người giúp việc đồng thanh đáp lời, sau đó tìm cớ trốn ra ngoài. Mẹ của Tần Gia Nhân ngẫm nghĩ rồi cầm điện thoại gọi cho Tần Quốc Dân. Con gái quay lại rồi thì ông ta cũng phải về nhìn con một chút chứ. Tuy nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên đã lâu nhưng lại không ai bắt máy. Mẹ của Tần Gia Nhân liền có một cảm giác không ổn. Không, sẽ không. Ông ta sẽ không làm chuyện này. Mà Tần Quốc Dân thì sao? Ông ta liếc nhìn điện thoại trên bàn rồi hoàn toàn mặc kệ, cứ nằm trên sofa không nhúc nhích tí nào. Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đút trái cây cho ông ta ăn. Anh không nhận điện thoại thật à? Nhận điện thoại làm cái gì? Bà già yêu quái đó còn chẳng sinh được một đứa con trai nào. Tần Quốc Dân tỏ ra khinh thường. Anh muốn gần gũi với bà ta mà bà ta còn dám đánh anh. Tần Quốc Dân sờ lên mặt mình, đôi mắt hoàn toàn là chán ghét. Người phụ nữ xinh đẹp tỏ ra đắc ý và nói với Tần Quốc Dân. Làm sao? Ở với bà ta tủi thân lại đến chỗ em tìm an ủi à? Bé cưng à, sao em có thể nói như vậy chứ? Bây giờ anh cố gắng kiếm tiền như vậy không phải vì em và con trai sau này để sống tốt hơn à? Em yên tâm đi, chờ anh kiếm đủ tiền liền đuổi bà già đó ra khỏi nhà cưới em về. Tần Quốc Dân vỗ mạnh cái mông mượt mà đầy đặn của người phụ nữ xinh đẹp rồi vừa cười vừa nói. Em sinh con trai cho anh chính là người có công lớn rồi. Gia nhân là con gái làm sao có thể kế thừa sản nghiệp được. Tất cả mọi thứ của anh đều cho con trai chúng ta hết. Lúc này thì người phụ nữ xinh đẹp mới cười hài lòng. Nói đến chuyện này thì em đang có một chuyện muốn thảo luận với anh đây. Sắp tới con trai phải lên tiểu học rồi. Tuy nhiên anh biết đấy, con trai này theo hộ khẩu của em, mà hộ khẩu của em không ở thành phố. Muốn vào trường tốt một chút đều không được. Anh không thể trơ mắt nhìn con trai chúng ta phải tủi thân chứ. Quyển Nhi, anh sẽ suy nghĩ. Em đừng lo. Cho dù anh đối xử không tốt với mọi người, nhưng sẽ không bao giờ làm vậy với hai mẹ con em. Tần Quốc Dân vỗ ngực đảm bảo. Anh về nhà liền tìm mua một căn phòng ở khu vực xung quanh trường học, viết tên em, coi như cho em và con trai một sự đảm bảo. Vậy được không? Người phụ nữ xinh đẹp gọi là Quyển Nhi nên mỉm cười tỏ ra hài lòng. Anh đã tính hết rồi thì tất nhiên là em nghe theo anh thôi. Khi hai người đang trò chuyện thì một cậu nhóc đi theo bảo mẫu từ bên ngoài chạy vào. Cha ơi, mẹ ơi. Ơi, Quyển Nhi và Tần Quốc Dân cùng trả lời. Tần Quốc Dân còn bế cậu nhóc giơ lên cao qua đỉnh đầu rồi hôn một cái thật kêu. Con trai ngoan, cha nhớ con chết mất. Tử Dân, mau xuống dưới, đừng làm cha đau lưng. Quyển Nhi vội vàng đón lấy cậu nhóc. Lúc này Tần Tử Dân mới miễn cưỡng xuống dưới, sau đó nói với Tần Quốc Dân. Cha ơi, cha chẳng ăn cơm cùng con và mẹ gì cả, các bạn khác đều được ăn cơm cùng cha mẹ mà. Quyển Nhi cũng hùa theo. Đúng vậy, cũng lâu rồi anh không đưa con ra ngoài đi dạo. Ngày nào Tử Dân cũng nhắc cha mãi nhưng mà anh không đến. Người đều đã lâu không mang Hải Tử đi ra ngoài đi dạo, Tử Dân mỗi ngày đều nhắc tới. Nói xong, Quyển Nhi cũng tỏ vẻ tủi thân. Tần Quốc Dân lập tức dỗ dành hai mẹ con. Được được được, đừng khóc đừng khóc. Hôm nay cha mang hai người đi ra ngoài ăn cơm nhé. Đi, chúng ta cùng ra ngoài. Tần Quốc Dân ngẫm nghĩ một chút. Bây giờ là buổi tối, đưa hai người ra ngoài chắc là sẽ không gặp phải người quen đâu. Vì vậy ông ta dứt khoát ra cửa. Tuy nhiên Tần Quốc Dân nào ngờ mọi việc lại khéo thế này. Ông ta đã cố tình chọn một nơi hẻo lánh để ăn cơm, tránh bị người quen nhìn thấy. Có người chụp nén cảnh Tần Quốc Dân ăn cơm cùng hai mẹ con tình nhân và gửi cho mẹ của Tần Gia Nhân. Lúc nhận được bức ảnh đó, cả người bà ta đều run rẩy. Mặc dù mấy năm nay bà ta cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại không nghĩ đến Tần Quốc Dân thật sự có gia đình riêng bên ngoài. Mấy năm trước Tần Quốc Dân đã muốn thêm một đứa con, nhưng hai người cố gắng đã lâu cũng chưa có thai. Cả người bà ta đều đặt lên Tần Gia Nhân cũng không để ý đến Tần Quốc Dân và tỏ ra vắng vẻ ông ta. Mấy năm qua rồi, bà ta còn tưởng rằng Tần Quốc Dân đã từ bỏ ý định này rồi chứ. Ai ngờ không phải ông ta từ bỏ ý định này, mà chỉ là từ bỏ con với bà ta thôi. Ông ta xoay người chạy ra ngoài, tìm người phụ nữ khác sinh con cho mình. Cả người của mẹ Tần Gia Nhân đều run lên. Bà ta siết chặt di động trong tay, không cho bản thân phát ra một chút tiếng vang nào. Bà ta phải nhịn, nhất định phải nhịn. Tần Quốc Dân đây là ông tự tìm. Nếu ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Đột nhiên mẹ của Tần Gia Nhân đứng dậy khỏi sofa, xoay người đi vào phòng làm việc. Bà ta mở két sắt một cách thành thạo, lôi ra một chồng tài liệu. Bà ta cầm một bản hợp đồng và ngón tay run run mở nó ra. Nói không tức giận là giả, tuy nhiên nếu vì tức giận mà rút dây động rừng thì bà ta quá ngu rồi. Trong két sắt đặt hết của cải mấy năm nay của nhà họ Tần, có cổ phiếu, châu báu, chứng nhận bất động sản và giấy tờ đăng ký ô tô, vân vân. Mẹ của Tần Gia Nhân mạnh mẽ ép bản thân phải bình tĩnh lại để lấy tài liệu ra ngoài hết. Tần Quốc Dân phản bội gia đình bà ta, chắc chắn bà ta phải nắm được lợi thế, để sau này bà ta và Tần Gia Nhân sẽ không phải sống nghèo túng và thất vọng. Nếu không giữ được trái tim của ông ta, vậy thì lấy hết tiền của ông ta đi thôi. Vẻ mặt của mẹ Tần Gia Nhân âm trầm, bà ta cầm di động lên và gọi điện thoại. Alo, luật sư Chu à, tôi là mẹ của Gia Nhân. Tôi có một chuyện muốn tìm cậu thảo luận một chút. Tần Gia Nhân đang nằm trên sofa thì chắc là không biết gì cả. Ngôi nhà mà cô ta luôn mong nhớ, luôn muốn quay về cũng đã sắp không giữ nổi rồi. Tuy nhiên bây giờ thật sự cô ta không rảnh lo tất cả mọi thứ nữa. Cô ta chỉ nghĩ tới chuyện ngủ một giấc sảng khoái thôi, bởi vì tinh thần của cô ta thật sự sắp hỏng rồi. Từ lúc bị bắt giam đến giờ cũng sắp được nửa tháng rồi. Nửa tháng này, mỗi ngày cô ta chẳng làm gì ngoại trừ cảm thấy xấu hổ vì những chuyện cùng làm với Trần Cao. Cô ta đã không nhớ rõ mình và Trần Cao hành hạ nhau bao lâu. Cô ta chỉ nhớ duy nhất một điều là chắc chắn phải rời khỏi nơi quỷ quái đáng chết này. Tuy nhiên, trên người cô ta quần rách áo manh, lại không có một đồng tiền nào dính túi, lại càng không có công cụ nào để gọi cứu trợ từ bên ngoài. Cô ta chỉ có thể tuyệt vọng thêm một lần nữa. Sau khi Trần Cao phát tiết lần cuối xong, đột nhiên bên ngoài có vài người đi thẳng vào và lém một tấm chăn trải giường cũ che lên đôi nam nữ bẩn thỉu này. Bên ngoài bỗng nói, dọn dẹp một chút là có thể rời đi rồi. Khi nghe vậy, Tần Gia Nhân và Trần Cao suýt chút nữa khóc to vì vui mừng. Bọn họ thật sự chịu đủ rồi. Thậm chí Tần Gia Nhân còn không chờ những người đó rời đi mà lấy khăn trải giường quấn tạm lên người và chạy ra bên ngoài ngay lập tức. Trần Cao muốn tranh đoạt khăn trải giường với Tần Gia Nhân, nhưng anh ta mới làm việc xong, Trần Cẳng đã mềm nhũn rồi, làm gì còn sức nữa. Tần Gia Nhân dùng một chân đá văng anh ta ra. Tần Gia Nhân nhìn mấy người kia, vẻ nấy nòng. Đại ca, bây giờ tôi có thể rời đi thật à? Có thể, trên mặt người đứng canh cửa, không có biểu cảm gì khác. Cứ thế mang theo Tần Gia Nhân, rời khỏi căn phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời này. Sau khi Tần Gia Nhân đi khỏi, thì có người xách Trần Cao lên xe giống như lợn chết, rồi lái xe lén trong nội thành và mặc kệ. Lúc mới đầu, Tần Gia Nhân còn chưa tin được sự thật được thả ra. Khi cô ta nhìn thấy cổng nhà mình, cô ta thật sự cảm giác được sống lại một lần nữa. Những ngày những đêm làm những chuyện đó với Trần Cao đã trở thành ký ức mà cô ta không muốn nhớ tới một lần nào nữa. Lúc này thì cuối cùng cô ta cũng được ngủ yên giấc. Trong mơ thật đẹp, tình cảm vợ chồng của cha mẹ rất tốt, bản thân mình mặc một bộ váy tươi xinh, đứng bên cạnh Tông Minh Hạo khoác tay anh đi vào giáo đường. Cảnh trong mơ quá đẹp, đẹp đến mức cô ta không muốn tỉnh lại. Chờ Tần Gia Nhân tỉnh ngủ thì trời đã sáng rồi. Tần Gia Nhân gọi hai tiếng, trong nhà chỉ có người giúp việc, còn cha mẹ không biết đi đâu mất. Lúc này Tần Gia Nhân mới đi phòng tắm để gột sạch cơ thể. Cô ta hận không thể gột sạch lớp da trên người luôn, càng tẩy càng thấy bẩn. Nghĩ tới cơ thể to như lợn của Trần Cao làm trên người mình làm việc, cô ta không nhịn được liền ôm bồn cầu lôn mửa. Tần Gia Nhân ở nhà yên tâm tắm rửa, còn mẹ của cô ta thì ở bên ngoài vội vàng di rời tài sản. Mãi đến giữa trưa thì mẹ của Tần Gia Nhân mới từ ngoài về với sắc mặt mệt mỏi. Mẹ đi đâu đấy? Con đói quá. Đúng rồi, cha con đâu rồi mẹ? Tại sao còn chưa về? Tần Gia Nhân còn hỏi một cách vô ý thức. Trong mắt mẹ của Tần Gia Nhân hiện lên một chút đau xót. nhưng bề ngoài lại tỏ rất bình thường. Chắc là đang bận thôi, con ngồi chờ lát nhé, mẹ vào bếp nhìn cho. Tần Gia Nhân nhìn thấy mẹ mình có điều gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ nhiều. Cô ta gật đầu ngay lập tức và tiếp tục nằm nì trên ghế sofa. Mẹ của Tần Gia Nhân trốn vào bếp giấu tất cả đồ vật trong túi vào kẽ hở dưới tủ lạnh. Sau đó thở vào một cái, rồi đeo tạp dề nấu cơm cho con gái. Nấu cơm trưa tới thời điểm, Tần Quốc Dân rốt cuộc từ bên ngoài đã trở lại. Khi nhìn thấy Tần Gia Nhân đứng nguyên vẹn ở trong nhà, trong đáy mắt Tần Quốc Dân cũng không có bao nhiêu vui vẻ, chỉ có một câu lạnh nhạt. Đã quay về là tốt rồi. Cha, Tần Gia Nhân còn không nhận ra biểu cảm lạ của cha mình. Cô ta chạy sang ôm chầm lấy Tần Quốc Dân ngay lập tức. Cha ơi, đều do cái con Tần Lục Nguyệt. Hu hu. Tần Quốc Dân hơi miễn cưỡng vỗ vỗ bả vai của Tần Gia Nhân rồi nói, cha đều biết hết, nhưng thật sự cha không có cách nào cả. Nhà họ Tông mở miệng cảnh cáo cha, không cho cha đi tìm con, cũng không cho cha báo cảnh sát. Nói cách khác, Gia Nhân, con sẽ không trách cha chứ? Tần Gia Nhân lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tất nhiên con không trách cha, con chỉ hận Tần Lục Nguyệt. Nếu không phải tại cô ta thì sao con bị Trần Cao làm nhục chứ? Đều là do con đàn bà ti tiện đó, con không bao giờ tha cho cô ta đâu. Tần Quốc Dân kéo tay Tần Gia Nhân ra và nói, đừng vội báo thù, bây giờ con phải chăm sóc và bồi bổ cơ thể đã. Mẹ của Tần Gia Nhân bê đồ ăn ra ngoài, khi nhìn thấy Tần Quốc Dân thì hai tay run rẩy, suýt nữa cái đĩa đồ ăn rơi xuống bàn. Bà ta cố gắng kiềm chế cơn tức giận rồi nói, đã trở lại rồi à, rửa tay ăn cơm thôi. Dường như Tần Quốc Dân vẫn tỏ ra như không có chuyện gì và trả lời, được. Nói xong, Tần Quốc Dân xoay người lên tầng và vào thẳng phòng làm việc. Không lâu sau, đột nhiên Tần Quốc Dân ra khỏi phòng làm việc và nhìn vợ mình với sắc mặt vội vàng. Sổ tiết kiệm trong két sắt đâu rồi? Mẹ của Tần Gia Nhân bình tĩnh thả đĩa xuống bàn. Ánh mắt dừng lại trên dấu vết ở cổ áo của ông ta. Dấu vết này không khác mấy so với dấu vết trên người Tần Gia Nhân. Bà ta hít một hơi thật sâu rồi mới bình tĩnh trả lời. Bây giờ Gia Nhân cũng đã thành như vậy, chắc chắn mặt tinh thần cũng phải chịu thương tổn. Vì vậy, tôi chuyển hết tiền vào tài khoản con rồi. Ông giành được hạng mục của nhà họ Mễ cũng là do Gia Nhân tự đi đòi với cô cả nhà họ Mễ. Số tiền này coi như là để giữ nằm cổ hồi môn cho con thôi. Tần Gia Nhân không hiểu chuyện gì cả, khi nghe thấy mẹ chuyển vào tài khoản tiết kiệm của mình một số tiền lớn thì vui tới mức nhảy dựng lên, ôm lấy mẹ rồi hôn một cái rõ kêu, mẹ, mẹ tốt với con quá, quả nhiên trên đời này chỉ có mẹ tốt nhất thôi. Nói xong, Tần Gia Nhân còn hỏi đùa Tần Quốc Dân, có đúng không cha? Sắc mặt của Tần Quốc Dân nhăn nhó, tuy nhiên ông ta cũng không thể nói một câu không đúng. Đúng là hạng mục này do Tần Gia Nhân lấy về được. Hơn nữa, bây giờ đúng thật là con bé cần được an ủi. Tuy nhiên ông ta đã phải đồng ý mua nhà cho bên kia rồi. Nói cách khác, nếu như vậy thì sao con trai ông ta đi học được? Tần Quốc Dân nói, mấy triệu nhân dân tệ đấy mà không chuyển hết sang tài khoản tiết kiệm của Gia Nhân rồi chứ. Ngay lập tức hai mắt Tần Gia Nhân trợn tròn. Cái gì? Mấy triệu á? Trước kia cô ta chỉ về nhà đòi mấy nghìn còn không nỡ cho mà. Thế mà lần này lại chủ động gửi cho cô ta mấy triệu cơ. Mặt trời mọc từ hướng Tây à? Mẹ của Tần Gia Nhân trả lời rất bình tĩnh. Gia Nhân chịu tổn thương tạm thời không thích hợp ở trong nước. Tôi tính cho Gia Nhân xuất ngoại, tránh một thời gian, cho mọi việc lắng xuống đã. Xuất ngoại mà không có tiền trong người sao được? Hai mắt Tần Gia Nhân lại sáng lên lần nữa. Không phải chứ, trước đây cô ta muốn xuất ngoại mà không ai đồng ý luôn. Tại sao lần này cô ta còn chưa nói gì hết mà đã chuẩn bị tốt hết cả rồi? Tôi không yên tâm để Gia Nhân một mình ra nước ngoài. Tôi phải đi nước ngoài ở một thời gian. Ông ở nhà phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Mẹ của Tần Gia Nhân tiếp tục nói. Tần Quốc Dân vừa bắt đầu đã không hài lòng. Lúc nghe vợ mình đi theo con gái ra nước ngoài thì ánh mắt bất chợt sáng lên. Ông ta luôn tìm cơ hội để đưa vợ và con gái mình ra ngoài, nhưng vẫn chưa thể thực hiện mục tiêu này. Thật không ngờ bây giờ họ lại chủ động đề xuất ra nước ngoài. Đúng là ông trời cũng giúp ông ta. Quyển Nhi và con trai ông ta cãi nhau muốn tới nhà tham quan. Ông ta luôn ngăn, không dám cho họ tới, sợ là gặp nhau rồi lại gây khổ. Bây giờ thì tốt rồi, hai mẹ con đi rồi và Tần Tử Dân tới đây. Mẹ của Tần Gia Nhân lạnh lùng nhìn chồng mình. Lúc bà ta thấy mắt của Tần Quốc Dân sáng rỡ thì bà ta hoàn toàn hết hy vọng với ông ta. Trưa này bà ta không chỉ chuyển tài sản mà còn tiện thể điều tra chuyện Tần Quốc Dân và bồ nhí của ông ta. Bồ nhí Quyển Nhi là cô gái rửa chân, chê nương thấp nên chủ động dụ dỗ Tần Quốc Dân, sau đó mang thai và sinh ra Tần Tử Dân. Thì Tần Quốc Dân, Tần Tử Dân, tên của hai cha con đặt nghe có vẻ cổ hủ. Quốc Dân, Tử Dân, coi mình là quốc vương, còn có hoàng vị để kế thừa nữa ư? Nếu bà dự định như vậy, tôi cũng không có gì để nói. Được, vậy bà đưa gia nhân ra ngoài tản bộ, chờ sau khi chuyện bên này giải quyết xong rồi hãy nói. Tần Quốc Dân giả bộ nói, khoảng thời gian này đúng lúc tôi cũng bận, cũng không lo cho hai mẹ con bà được. Tần gia nhân bất mãn lên tiếng, cha à, cha thì bận chuyện gì? Bây giờ nhà họ Mễ nắm quyền, cha chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Được rồi, gia nhân, cha con nếu đã bận thì đừng làm phiền ông ấy. Mẹ của Tần gia nhân cắt ngang lời nói của con gái rồi tiếp tục nói với Tần Quốc Dân. Ngoài chuyện gia nhân muốn đi du học thì nhất định phải chứng minh tài sản. Tiền của nhà chúng ta đa phần đều để ông ấy làm vốn lưu động. Như vậy, chúng ta phải thế chấp căn biệt thự này để làm chi phí du học. Dù sao ông làm xong công trình lớn của nhà họ Mễ, số dư sẽ đủ trả nợ. Tới lúc đó hãy lấy về. Tần Quốc Dân hơi do dự. Mẹ của Tần gia nhân lại nói, chúng ta chỉ có một đứa con gái này. Ông xã, ông toàn tâm toàn ý coi sóc cho cái nhà này bao nhiêu năm nay. Tôi chỉ mong gia nhân có thể gả vào nhà tốt. Bây giờ gặp phải chuyện như vậy, tôi cũng suy sụp. Mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên. Nếu gia nhân không có tiền đồ thì tôi không cách nào sống tiếp đâu. Tần gia nhân cảm động. Cô ấy cũng không phản ứng. Cô ta chỉ giả bộ như vậy. Tần Quốc Dân nhìn vợ mình khóc lóc kể nể thì cũng hơi mềm lòng. Ông ta nói, được rồi, vậy chúng ta đem thế chấp căn biệt thự này đi. Mẹ của Tần gia nhân thấy mục đích đã đạt được thì lập tức lau nước mắt. Chuẩn bị ăn cơm thôi. Tần Quốc Dân đồng ý. Đang nghĩ làm sao phải giải thích chuyện này với Quyển Nhi, sau đó ông ta cũng ngồi xuống. Ăn cơm xong thì Tần Quốc Dân vội ra khỏi nhà. Mẹ của Tần gia nhân quyết định dứt khoát, lập tức quay người mang theo giấy chứng nhận bất động sản của gia đình đến một hiệu cầm đồ tư nhân. Thế chấp một khoản tiền lớn, tất cả đều được gửi vào tài khoản của Tần gia nhân. Tần gia nhân lúc này cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Vì mẹ của cô ta không chỉ đem thế chấp biệt thự, còn đem thế chấp tất cả các đồ trang sức và vật dụng quý giá ở nhà. Tần gia nhân ngăn cản mẹ của mình. Mẹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho dù chúng ta ra nước ngoài du học cũng đâu cần nhiều tiền đến vậy. Đem thế chấp hết tài sản của chúng ta cũng hơn 10 triệu đó mẹ. Mẹ của Tần gia nhân biết chuyện này không giấu được nữa. Bỗng dưng đem chuyện của Tần Quốc Dân giở thói xấu có người khác bên ngoài đều nói hết cho Tần gia nhân biết. Tần gia nhân nghe xong thì cả người đều khó coi. Cô ta không ngừng lắc đầu. Không, không thể nào, cha con sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu. Cha đã từng nói, nhà này đều là của con mà. Chúng ta không có con trai, tất cả đều là cho con mà. Cha con trước đây còn nói cả đời sẽ không phản bội mẹ. Mẹ của Tần gia nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Kết quả thì sao, lời nói của đàn ông thì tuyệt đối không thể tin được. Mẹ, Tần gia nhân tỏ ra khó tin. Vậy chúng ta phải tính sao đây? Còn sợ gì chứ? Mẹ của Tần gia nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta bất nhân, mẹ bất nghĩa. Mẹ đem tất cả tài sản hiện có đều chuyển vào tài khoản của con. Như vậy, kẻ thứ ba kia đừng hòng cướp tiền của chúng ta. Gia nhân, con nghe đây, mặc kệ cha con nói thế nào, con cũng không thể cho, con biết không? Tần gia nhân ra sức gật đầu, vẻ mặt hàn học nói. Con sẽ không cho ả tiện nhân kia một đồng nào cả. Này cha đã không cần hai mẹ con ta, chúng ta cũng không cần khách sáo với họ làm gì. Mẹ, con nói mẹ nghe. Cha ở bên ngoài còn có một căn nhà. Trùng hợp, giấy chứng nhận bất động sản đó đang nằm trong tay con. Lúc đó, cha nói không muốn làm phiền mẹ, nên tất cả đều để ở chỗ con. Mẹ của Tần gia nhân cười an ủi. Con gái ngoan, gia nhân, mẹ mới là người thương con nhất, chúng ta sao lại sống dựa vào nhau? Mẹ, Tần gia nhân bật khóc, đột nhiên ngả vào lòng mẹ cô ta. Thế là, ngày tháng sau này của hai mẹ con tìm cách vòi tiền của Tần Quốc Dân. Chỉ cần ông ta lên tiếng thì đó chính là vòi tiền. Muốn làm cho Tần Quốc Dân tức điên, thậm chí nhiều ngày cũng không quay về, trực tiếp ở lại nhà của kẻ thứ ba Quyển Nhi, sống với cô ta mấy ngày qua. Tần gia nhân và mẹ cô ta cũng không quản, chỉ mù quáng lo vòi tiền ông ta. Trong khi nhà Tần Quốc Dân thì như con thiêu thân, Tần Nguyệt lại sống thoải mái nhiều ngày qua. Thời gian trôi qua cũng tới ngày triển lãm đồ gốm cao cấp. Cả buổi sáng, Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc đã chuẩn bị từ sớm. À, Nghiêm Nặc không dậy nổi. Tần Lục Nguyệt thẳng tay kéo chăn lên, rút túi ngủ nhét vào nhà vệ sinh, đốc thúc cô ấy dậy tắm rửa. Như vậy mới kịp thời, như vậy mới kịp giờ tới buổi triển lãm chính thức mở cửa. Tiêu chuẩn của buổi triển lãm lần này rất cao, không phải cao như bình thường. Buổi triển lãm bình thường đều ở các hội trường, thành phố hoặc trung tâm triển lãm, còn có những địa điểm bán sẵn nên chỉ cần trực tiếp triển lãm là được. Buổi triển lãm lần này không phải vậy. Buổi triển lãm lần này ở một nhà hàng xoay của khách sạn đẳng cấp. Sau khi bỏ tất cả các bàn ăn, một vòng tròn trưng bày được đặt dọc theo gốc của bức tường. Mỗi chủ sở hữu có một chương trình giới thiệu độc lập. Hơn nữa, có một người chuyên nghiệp bên cạnh tiến hành thuyết trình thực tế. Nhà hàng xoay này rộng khoảng 1.000 m². Theo tình hình mà nói thì quy mô của buổi triển lãm này quả thật không lớn, nhưng tất cả các bộ sưu tập trong buổi triển lãm này đều là chính hãng và độc nhất. Còn chủ nhân của buổi triển lãm đều là những người có gia thế, xuất thân giàu có. Cho nên, buổi triển lãm lần này không phải triển lãm bình thường, chỉ bằng nói là nơi giao lưu bạn bè. Tần Đồng Nguyệt mang tâm trạng kích động, kéo Nghiêm Nặc, vốn đang thiếu ngủ trầm trọng, vội vàng chạy tới như vậy. Sau khi xác minh thư mời mua vé, cô không thể không lôi Nghiêm Nặc vào trong. Ngay khi hai người chuẩn bị bước vào cửa lớn, giọng nói của một người đàn ông lạ mặt vang lên từ phía sau. Hả, Nghiêm Nặc, cô cũng có hứng thú với loại triển lãm này sao? Nghiêm Nặc vừa nghe giọng nói này thì liền quay người thẳng dậy, còn đang buồn ngủ thì bỗng chốc lấy lại tinh thần, đứng thẳng người. Ồ, thì ra là anh à? Nghiêm Nặc lập tức bày ra vẻ mặt khinh thường đối phương. Sao vậy? Anh có thể tới thì tôi không thể tới sao? Không không không, tôi không có ý này. Đối phương cười hì hì trả lời cô ấy, rồi quay đầu nhìn sang Tần Lục Nguyệt. Anh ta đột nhiên ngây người rồi nói, bạn cô hả? Tần Lục Nguyệt cũng quay đầu thì nhìn thấy người đàn ông cao khoảng 1m82, thân hình cao gầy, đeo cặp kính không gọng, lịch sự đứng đó. Nghiêm Nặc kéo Tần Lục Nguyệt ra sau rồi nhíu mày nói, hạng Văn Nam, tôi không muốn cãi nhau với anh ở đây. Trùng hợp thật, tôi cũng vậy. Hạng Văn Nam mỉm cười, sau đó gật đầu chào Tần Lục Nguyệt và tự giới thiệu. Chào cô, người đẹp, tôi là Hạng Văn Nam, năm nay 25 tuổi, độc thân. Tần Lục Nguyệt lập tức chào lại, lịch sự với đối phương. Tần Lục Nguyệt, 23 tuổi. Đừng để ý anh ta, đồ hèn. Nghiêm Nặc kéo Tần Lục Nguyệt đi, không quay đầu nhìn, mà đi thẳng vào trong. Tần Lục Nguyệt tỏ ra khó hiểu, cứ vậy bị Nghiêm Nặc lôi đi. Sau khi hai người đi khỏi, Hạng Văn Nam vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn lên người Tần Lục Nguyệt, đáy mắt bỗng dưng lóe lên một tia thâm thúy. Cô gái tên Tần Lục Nguyệt này giống cô ấy thật. Không chỉ giống vẻ ngoài, khí chất càng giống. Chẳng trách Nghiêm Nặc lại xuất hiện ở đây, chắc là vì cô gái này rồi. Chuyện đó đã trôi qua lâu như vậy, Nghiêm Nặc vẫn chưa buông bỏ sao? Hạng Văn Nam đang thất thần thì phía sau có người đi tới, đưa tay vỗ vai Hạng Văn Nam. Nghĩ gì vậy Văn Nam? Hạng Văn Nam lập tức hoàn hồn, quay đầu lại thì nhìn thấy một vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai và tỏa nắng. Một đôi chân dài to lớn quấn chặt dưới lớp quần tây màu xanh nam, gần như có thể so sánh với tiểu thịt tươi trên màn ảnh đương thời. Thường Các, cậu tới rồi à? Hạng Văn Nam mỉm cười và nói, lúc nãy tôi nhìn thấy Nghiêm Nặc, bên cạnh cô ấy còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp, khí chất của cô ấy cũng tốt. Thường Các tỏ ra kinh ngạc. Nghiêm Nặc, cô hai nhà họ Nghiêm, sao có thể? Cô ấy trước giờ đâu có hứng thú với đồ gốm. Chắc là đi cùng cô gái tên Tần Lục Nguyệt kia tới đây rồi. Hạng Văn Nam nói xong, bèn chuyển đề tài. Nói đi, lần này cậu đại diện cho nhà họ Thường tới tiến hành triển lãm hả? Thường Các bày vẻ mặt bất lực và nói, đúng vậy, cha tôi đã hẹn với dì. Chỉ cần đối phương lấy ra hai nọ sứ trắng, tôi phải đồng ý mọi điều kiện của đối phương. Năm này chắc là năm hạn của tôi rồi. Hạng Văn Nam thú vị nói, nếu đối phương thật sự lấy ra hai chiếc bình đó, kêu cậu cưới cô ấy thì sao? Thường Các ôm đầu và trả lời, vậy thì phải cưới rồi. Danh dự của nhà họ Thường không thể nằm hỏng quy tắc được. Chỉ cần chiếc bình đưa ra ngoài, có nghĩa là một lời hứa, nhà họ Thường chắc chắn phải thực hiện lời hứa. Hạng Văn Nam cười ha ha và nói, được rồi, không chọc cậu nữa, có thể họ sẽ không tới, cũng sẽ không hứa gì với cậu đâu. Vậy thì không biết được, Thường Các nhún vai rồi trả lời. Dù sao, bắt đầu từ năm nay, vì thời hạn 10 năm, chỉ cần có người đem hai chiếc nọ sứ trắng tới tìm tôi sẽ giúp cô ấy vô điều kiện. Đi thôi, triển lãm sắp bắt đầu rồi. Hạng Văn Nam vỗ vai của Thường Các, hai chàng trai đẹp trai cùng nhau đi vào hội trường của buổi triển lãm. Sau khi Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt đi vào hội trường thì mới đi chậm lại. Tần Lục Nguyệt nhịn không được mà hỏi, Tiểu Nặc, người này là ai vậy? Hình như em rất ghét anh ta phải không? Hừm, không phải chỉ ghét, Nghiêm Nặc tỏ ra chê bai. Ở nước ngoài, ngày nào cũng phiền em, đáng ghét chết được. Vậy anh ta là ai? Tần Lục Nguyệt càng tò mò, dáng vẻ tò mò nhìn sang Nghiêm Nặc. Hạng Văn Nam, gia tộc độc quyền ngành đường mía và cao su ở Đông Nam Á, người thừa kế, đơn giản vậy thôi. Nghiêm Nặc giải thích xong ngắn gọn và xúc tích. Tần Lục Nguyệt cảm thấy chuyện này không đơn giản đến vậy. Không còn chuyện gì khác hả? Anh ta cùng học đại học với em là nghiên cứu sinh, anh ta là thạc sĩ. Nghiêm Nặc lại tiến lên một bước để giải thích. Chúng ta là người Trung Quốc nên chắc chắn có tiếp xúc với cộng đồng người Hoa rồi. Vậy sao em lại ghét anh ta như vậy? Tần Lục Nguyệt không nhịn được hỏi lại. Nghiêm Nặc bỗng dưng không nói gì. Tần Lục Nguyệt lập tức hỏi, chị có phải nói sai gì rồi không? Chị xin lỗi Tiểu Nặc. Nghiêm Nặc kéo tay của Tần Lục Nguyệt, cô ấy lắc đầu, ánh mắt lóe lên một tia cô đơn. Cô ấy thấp giọng nói, sau này em kể cho chị nghe, sau này chị sẽ biết thôi. Bây giờ không ngờ cái tên hèn Hạng Văn Nam cũng về nước, sau này không còn ngày tháng yên ổn nữa rồi. Tần Lục Nguyệt không nói gì nữa, kéo tay của Nghiêm Nặc. Vẻ mặt của Nghiêm Nặc lúc này mới bình tĩnh lại. Cô ấy mỉm cười và nói, được rồi, em không sao, đi thôi, chúng ta đi xem triển lãm. Hai người lần lượt xem triển lãm, Tần Lục Nguyệt không ngừng so sánh trưng bày trước mặt với ảnh chụp trên điện thoại. Lúc Tần Lục Nguyệt đứng trước một cửa hàng trưng bày không có gì hấp dẫn, cô bỗng dưng đứng hình. Cô xoay lại các định ảnh trong tay và ảnh trên món đồ sứ triển lãm này rất giống nhau. Nghiêm Nặc cũng xác định lần nữa rồi nói, quả thật rất giống. Nói xong, Nghiêm Nặc hỏi người hướng dẫn đang mặc bộ sườn xám trắng đứng gần đó, món đồ sứ này của ai vậy? Người hướng dẫn cười tươi như hoa giải thích, đây là triển lãm đến từ nhà họ Thương. Đồ sứ này được lung vào đầu thời nhà Nguyên, cũng có một đôi phiên bản chị em cho cặp bình này. Cặp bình có ở đây là loại lớn, còn một phiên bản nhỏ đã được trao cho người khác. Như chúng ta đã biết, đồ sứ của nhà họ Thương không có xuất khẩu. Vì vậy mục đích của buổi triển lãm hôm nay là để tìm ra chiếc bình sứ trắng phiên bản nhỏ. Người hướng dẫn vừa dứt lời thì trong lòng Tần Lục Nguyệt đột nhiên dấy lên hy vọng. Cô định lấy tấm ảnh trong điện thoại ra hỏi thì nghe tiếng, cô gái ơi, cô rất thích chiếc bình sứ trắng này hả? Tần Lục Nguyệt quay đầu thì thấy một anh chàng đẹp trai, đôi chân dài nhìn thấy mà giật mình. Anh Thường Các. Nghiêm Nặc bên cạnh bất ngờ lên tiếng, anh cũng về rồi ư? Em gái Tiểu Nặc, lâu rồi không gặp. Thương Các mỉm cười chào hỏi, cô ấy là Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Nặc chủ động giới thiệu, bạn tốt của em. Đây là Thương Các, người thừa kế duy nhất của nhà họ Thương. Đương nhiên lúc nào thừa kế thì có trời mới biết. Thương Các đưa tay ra với Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt lập tức bắt tay nhẹ nhàng với anh ta. Chào anh, tôi có thể hỏi một chút, còn có câu chuyện nào khác về cặp bình sứ trắng này không? Đương nhiên là có. Bạn của em gái Tiểu Nặc dĩ nhiên cũng có đặc quyền. Thường Các mỉm cười và trả lời, anh ta gật đầu với người hướng dẫn, sau đó chờ cô ta đi ra khỏi thì đích thân giải thích. Không biết cô hiểu biết về nhà họ Thương chúng tôi bao nhiêu? Tần Lục Nguyệt nhớ tới chuyện Tông Minh Hạo từng nói, nên cô lên tiếng. Em biết nguồn gốc của nhà họ Thương rất sâu, trải qua mấy triều đại thay đổi. Nhà họ Thương chưa bao giờ tham gia và tùy cơ ứng biến. Một lòng kinh doanh, hàng trăm năm trước đã là thương nhân lớn có thực lực mạnh. Kinh doanh khắp Đại Lục. Trong lúc thăng trầm, mấy đời thay đổi, cuối cùng cũng trở thành một gia tộc ở ẩn. Gia tộc không hoạt động kinh doanh, chủ yếu dựa vào đầu tư là chính, không tham gia vào kinh doanh thực tế. Nhà họ Thương ngày nay, xí nghiệp đầu tư đã lan rộng toàn cầu. Sự giàu có một mình kiểm soát, không còn đoán trước được nữa. Đồ sứ vốn không phải là ngành kinh doanh chính của nhà họ Thương, mà là một biểu tượng mang ý nghĩa thiêng liêng nhất định. Nhà họ Thương có công thức và phương pháp nung của riêng mình. Ngay cả thành phần của phôi bùn cũng rất độc đáo. Vì vậy người ngoài ngành không thể bắt chước được. Nhà họ Thương đem những bình sứ này để đều tặng, tặng cho bạn bè đối tác hoặc những gia đình, cá nhân đáng kính khác. Mỗi cặp bình của nhà họ Thương đều xuất hiện số chẵn. Điều này thể hiện sự tin tưởng và cam kết nhân đôi. Vì vậy khi nhà họ Thương gửi bình đi thì có nghĩa là đã hứa với đối phương một yêu cầu. Đây là nguyên tắc đối nhân xử thế của nhà họ Thương, cũng là tinh thần mà nhà họ Thương truyền từ đời này sang đời khác. Tần Lục Nguyệt mỉm cười và nói, Những gì em nói có đúng không? Thường Các không nhịn được, nhẹ nhàng vỗ tay, đáy mắt hiện lên vẻ tán thưởng vô cùng. Đúng là một cô gái không tệ, em lại biết nhiều đến vậy à? Nghiêm Nặc cũng tỏ vẻ đắc ý và nói, Tần Lục Nguyệt nhà chúng tôi dĩ nhiên là giỏi nhất rồi. Tần Lục Nguyệt lập tức lắc đầu, những gì em biết chỉ là bề ngoài mà thôi. Thường Các gật đầu và nói, đúng là bề ngoài, một đời của nhà họ Thương bọn anh bắt đầu sớm, chắc cũng là ngàn năm rồi. Đáng tiếc lúc đó chiến tranh loạn lạc, gia phả thất lạc, ghi chép sự thật về nhà anh vẫn là bắt đầu từ thời nhà Đường. Kỹ thuật làm gốm của nhà họ Thương cũng bắt đầu phát triển từ thời nhà Đường. Cặp bình sứ trắng này được lung vào đầu thời nhà Nguyên. Cặp bình này thật ra là vật được truyền từ đời này sang đời khác trong nhà. Tổng cộng có 4 bình lớn nhỏ, một cặp phiên bản lớn và một cặp phiên bản nhỏ đem tặng cho một người bạn. Đúng vậy, cặp bình đó tượng trưng cho một lời hứa. Dù là ai, chỉ cần mang cặp bình đó tới tìm, bất kể lý do hay nguyên nhân gì, tôi sẽ giúp cô ấy miễn phí. Thường Các còn chưa nói xong, hốc mắt của Tần Hùng Nguyệt đột nhiên đỏ lên. Tần Hùng Nguyệt lấy điện thoại ra, tìm thấy bức ảnh rồi nặng nề đưa cho Thường Các. Lúc Thường Các nhìn thấy cặp bình trắng này thì đơ người ra. Anh ta không thể tin nhìn sang Tần Lục Nguyệt. Anh ta tuyệt đối không ngờ anh ta lại thật sự gặp được chủ nhân của cặp bình sứ trắng này. Tần Lục Nguyệt cắn môi và nói, em không biết bất cứ yêu cầu gì, em chỉ muốn biết mẹ em là ai. Mẹ em? Thường Các càng đưa ra cặp bình sứ trắng này. Phải, đây là di vật mẹ em để lại cho em, mẹ đã không còn nữa. Tần Lục Nguyệt không kiềm chế được cảm xúc của mình trong lần công khai này. Thường Các lập tức lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi? Nhưng anh chỉ nhìn ảnh thôi là chưa đủ, anh cần phải xem hiện vật mới có thể. Thường Các còn chưa nói xong, Nghiêm Nặc đã không vui. Lục Nguyệt nhà chúng tôi không gạt người khác. Thường Các tỏ ra ngượng ngùng. Còn người của Nghiêm Nặc là vậy, tính che chở người khác, người cô ấy thích thì bảo vệ vô điều kiện, người cô ấy không thích thì ghét vô cùng. Tần Lục Nguyệt kéo Nghiêm Nặc và nói với Thường Các, tôi không sao đâu, nhưng bình thì không có ở đây, món đồ quan trọng như vậy tôi không thể mang theo bên mình. Thường Các suy nghĩ một lúc rồi rút ra tấm danh thiếp đưa cho Tần Lục Nguyệt. Vậy được, lúc nào em cũng có thể gọi cho tôi. Anh Thường Các dạo này đều ở thành phố Quy phải không? Nghiêm Nặc cho mày hỏi. Phải, chắc khoảng thời gian gần đây anh sẽ ở đây. Thường Các mỉm cười. Anh mở một cửa hàng trên phố đồ cổ, tất nhiên là chỉ để cho vui thôi, khi nào rảnh thì đến tìm anh chơi. Nghiêm Nặc gật đầu, đương nhiên cô ấy biết Thường Các chỉ mở cho vui thôi. Nói đùa rồi, nhà họ Thương tích lũy di sản hàng nghìn năm, đâu cần anh mở cửa hàng để kiếm sống. Chỉ cần ngành được đầu tư thì nhà họ Thương mới đủ ăn vài đời. Lúc này, Hạng Văn Nam đi tới chào hỏi. Hả, cô Tần, lại gặp nhau rồi. Nghiêm Nặc nhìn Hạng Văn Nam, cô ấy quay người kéo Tần Lục Nguyệt đi. Tần Lục Nguyệt đành mỉm cười và gật đầu chào Hạng Văn Nam rồi đi theo Nghiêm Nặc. Thường Các mỉm cười nhìn Hạng Văn Nam. Muốn hạ gục công chúa nhỏ của nhà họ Nghiêm đâu phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đúng vậy, không hề dễ chút nào. Từ chuyện lần đó, Tiểu Nặc cơ bản hận tôi thấu xương. Tôi không hề còn cơ hội nào nữa. Hạng Văn Nam cười khổ rồi lại chuyển đề tài. Sao cậu lại nói chuyện với cô Tần vậy? Trùng hợp thật, cô Tần chính là người có cặp bình sứ trắng phiên bản nhỏ. Thường Các mỉm cười rồi nói, tôi không cần no đối diện với người lớn nữa. Hả, cậu nên nói, cậu mừng vì người đưa ra yêu cầu với cậu là cô gái xinh đẹp mới phải. Hạng Văn Nam bèn nói đùa, cho dù cô Tần đó đưa ra yêu cầu là muốn kết hôn với cậu, cậu cũng cam tâm tình nguyện phải không? Thường Các vội cười, đừng nói nhảm, cô gái đó rất tốt. Nói xong, Thường Các và Hạng Văn Nam đồng thời nhìn sang bóng lưng của Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc. Hạng Văn Nam vỗ vai của Thường Các rồi nói, nếu tìm được rồi, vậy thì lần này tới thành phố Quy cũng đáng, cố gắng lên nào. Thường Các gật đầu. Sau khi Hạng Văn Nam đi khỏi, Thường Các nói với bên triển lãm thu dọn đồ sứ của anh ta, không tiếp tục cho triển lãm nữa. Này đã tìm được người đó thì không cần phải triển lãm làm gì. Thường Các chuẩn bị rời khỏi thì điện thoại reo lên. Thường Các nhìn dãy số thì lập tức đưa ra. Anh ta nghe máy. Cậu chủ Tông, lâu rồi không gặp. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng khàn vô cùng của Tông Minh Hạo. Tới thành phố Quy rồi cũng không chào hỏi tôi sao? Tôi là chủ nhà thì phải chiêu đãi nhà đầu tư của mình chứ. Thường Các mỉm cười. Được rồi, anh đang ở đâu? Tôi đi tìm anh. Tôi đưa địa chỉ cho anh. Cùng tới suối nước nóng đi. Tông Minh Hạo lập tức nói địa chỉ cho Thường Các. Cúp máy xong, Thường Các cầm điện thoại đứng yên tại chỗ. Anh ta suy nghĩ nửa ngày rồi mới nhớ ra. anh ta quay người rời khỏi hội trường triển lãm. Thường Các đi xuống cầu thang, tìm tới bãi đỗ xe. Anh ta vừa đi vừa mở cửa xe, khởi động xe một cách tự nhiên và nhanh nhẹn lái xe đi khỏi nơi đó. Anh ta không biết Tống Minh Hạo rốt cuộc tìm anh ta có chuyện gì, nhưng gọi điện thoại tới quả thật quá trùng hợp. Tống Minh Hạo thật ra rất ít khi chủ động gọi điện cho anh ta. Trong điện thoại tuy chưa nói gì, nhưng Thường Các thầm nghĩ anh tìm mình là có liên quan cặp bình sứ trắng. Năm đó nhà họ Thường đầu tư cho nhà họ Tông, cũng đã tặng một cặp bình sứ trắng của tổ tiên cho nhà họ Tông. Điều này cũng có nghĩa là một lời hứa. Thường Các hơi nọ nắng, Tống Minh Hạo muốn dùng cặp bình sứ trắng này đổi lấy lời hứa với anh ta. Còn lời hứa này là điều anh ta không hề muốn thực hiện. Ngay sau khi Thường Các rời khỏi địa điểm không lâu, một đôi khác đã đến địa điểm triển lãm. Người nam là Nghiêm Sâm, người nữ dĩ nhiên là Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi vừa xuất hiện tại hội trường triển lãm, người tổ chức lập tức chủ động chào hỏi. Mễ Khả Nhi dù gì cũng là con gái của nhà kiến trúc lớn ở địa phương và là đại sứ hình ảnh môi trường của thành phố Quy, nên sự xuất hiện của cô ta vẫn rất bắt mắt. Mễ Khả Nhi nhìn những người khác chào hỏi nhiệt tình với mình, cô ta có vẻ như đã tìm được sự tự tin và niềm kiêu hãnh đã mất. Khoảng thời gian này, chuyện khiến cô ta lo lắng quá nhiều. Chuyện này cũng liên quan tới Tần Lục Nguyệt, chuyện này cũng đều bị Nghiêm Nặc nhúng tay vào phá hoại. Khi Mễ Khả Nhi bị xử lý thì một chữ cũng không thể nói, chỉ có thể khóc nóc mè nheo với Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm cũng không phải có đầu óc nhớ lâu, thấy gái đẹp đào quên hết, chỉ cần Mễ Khả Nhi khóc lóc mè nheo là Nghiêm Sâm sẽ mềm lòng. Sau khi bị Mễ Khả Nhi làm tổn thương, chỉ cần cô ta tỏ ra bị thiệt hay làm nũng, Nghiêm Sâm đều đưa Mễ Khả Nhi tới đây. Nhưng Mễ Khả Nhi tới đây không phải để xem triển lãm gì, mà là tới tìm người. Nghe nói Thường Các tới thành phố Quy rồi, nếu có thể giành được lời hứa với nhà họ Thường, vậy thì tương lai thật sự không cần phải lo sợ nữa. Người nhà họ Thường coi trọng nhất là lời hứa, chỉ cần chuyện mà nhà họ Thường hứa mười mấy năm, cả trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, chỉ cần nhà họ Thường vẫn còn thì lời hứa vẫn còn. Nhưng Mễ Khả Nhi và Nghiêm Sâm tham quan một vòng cũng không thấy bóng dáng của Thường Các. Nghiêm Sâm tìm được Hạng Văn Nam đang đứng buồn bã ở một góc. Văn Nam, Nghiêm Sâm kinh ngạc nhìn anh ta. Anh về đây lúc nào vậy? Sao không chào hỏi gì thế? Hạng Văn Nam nhìn Nghiêm Sâm, anh ta cười khổ và trả lời. Tôi không dám chào hỏi, tôi sợ công chúa nhà các anh truy sát. Nghiêm Sâm lập tức bật cười. Chuyện của năm đó cũng không thể trách anh. Hạng Văn Nam lắc đầu. Thôi bỏ đi, cô ấy đã trách tôi nhiều năm vậy rồi. Tôi quen rồi. Hai người, Mễ Khả Nhi lập tức giải thích. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Đáy mắt của Nghiêm Sâm lộ ra vẻ thất vọng, cũng đành phụ họa theo. Đúng vậy, chúng tôi là bạn tốt của nhau. Đúng rồi, Văn Nam, anh đã tới rồi. Còn Thương Các đâu, anh ta có tới không? Lúc nãy ở đây, nhưng hình như có chuyện nên đi trước rồi. Hạng Văn Nam giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói. Tôi cũng có chút chuyện nên tạm biệt trước nha. À đúng rồi, tôi sẽ trở lại thành phố Quy một thời gian, có rảnh thì cùng ăn cơm. Được, tôi chờ điện thoại của anh. Nghiêm Sâm mỉm cười và gật đầu. Hạng Văn Nam gật đầu, sau đó cũng gật đầu với Mễ Khả Nhi, rồi quay người rời khỏi. Mễ Khả Nhi thấy bóng lưng của Hạng Văn Nam rồi lên tiếng. Sao ông lớn độc quyền ngành mía đường và cao su Đông Nam Á có thể đến với thành phố Quy? Nghiêm Sâm không trả lời mà chỉ nói. Thành phố Quy xem ra sắp náo nhiệt rồi đây. Có thể không náo nhiệt sao? Từ khi Tống Minh Hạo về nước, thành phố Quy đã thành một sự tồn tại nhiều người nhìn chăm chú rồi. Cho nên những người khác cũng lần lượt chạy theo, đây là sức mạnh lãnh đạo. Mễ Khả Nhi nhìn đông ngó tây cũng không tìm được người, nên nhất thời thấy nản lòng. Cô ta cũng cụt hứng với buổi triển lãm. Bên kia, Thương Các lái xe đi tìm Tống Minh Hạo. Thương Các vừa tới thì thấy Tống Minh Hạo đang đắm mình trong suối nước nóng. Hơi nước mờ mịt khiến khuôn mặt xinh đẹp của anh ta trông có vẻ hư ảo. Thương Các cũng mặc đồ ngủ đi xuống nước, ngồi đối diện với Tống Minh Hạo và nói, xem ra sau khi anh về nước thì cũng ra vẻ đó chứ. Chẳng qua chỉ là trách nhiệm mà thôi. Tống Minh Hạo nhếch môi. Còn anh, lâu rồi không gặp, anh vẫn đẹp trai dạng người như vậy. Lần này về nước còn đi nữa không? Thường Các lắc đầu, tạm thời không đi nữa. Ừ, đáng nói là một khoảng thời gian sẽ không chạy ra ngoài nữa. Người tôi muốn tìm đã xuất hiện rồi. Ánh mắt của Tống Minh Hạo đột nhiên trở lên sâu thẳm. Anh nói, cậu đã gặp cô ấy rồi sao? Nghe cậu nói như vậy, hình như cậu biết chuyện gì. Thường Các lập tức ngẩng đầu nhìn Tống Minh Hạo, đáy mắt có ý vị sâu xa, khiến người khác khó hiểu. Tống Minh Hạo không phủ nhận, anh gật đầu ngay. Cô ấy là vợ của tôi. Thường Các chừng tò mắt, cô gái xinh đẹp dễ thương như vậy, đã có chồng rồi ư? Nhưng sao trên mặt của cô không hề thấy niềm hạnh phúc sau khi lấy chồng? chỉ nhìn thấy vẻ bất an và bi thương. Mẹ tôi không thừa nhận địa vị của cô ấy. Tổng Minh Hạo cũng bất mãn và lên tiếng giải thích. Lúc đó tôi kết hôn với cô ấy cũng quá vội vàng. Chuyện ở đây một lời khó mà nói hết. Thường Các, tôi muốn nhờ anh giúp. Anh nói đi. Thường Các gật đầu. Chỉ cần không đi ngược với lời hứa của nhà họ Thường chúng tôi sẽ giúp anh. Nếu cô gái đó quả thật là chủ nhân sở hữu của cặp bình sứ trắng đó, yêu cầu của cô ấy, tôi nhất định sẽ thỏa mãn, không ngại cắt đứt với anh. Tổng Minh Hạo cười khổ. Không phóng đại vậy đâu. Tôi chỉ muốn anh giúp trước khi thỏa mãn yêu cầu của cô ấy, thì bất kể cô ấy đề xuất yêu cầu gì, anh nhất định phải báo trước với tôi một tiếng. Sau đó hãy quyết định, đừng nói cho cô ấy biết. Thường Các lập tức kinh ngạc nhìn Tống Minh Hạo. Anh có phải đã biết chuyện gì rồi? Thường Các, anh trả lời tôi trước đi. Tống Minh Hạo ngồi thẳng người, đáy mắt hiện lên vẻ khẩn thiết. Lần đầu nhìn thấy, Thường Các do dự một lúc. Tôi vốn không phải ngăn cản anh thực hiện lời hứa, chỉ cần trì hoãn quá trình thực hiện được không? Tống Minh Hạo nói, anh có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào với tôi, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ đồng ý. Cô Tần muốn biết mẹ ruột của mình là ai, anh có phải đã biết chuyện? Thường Các không trực tiếp trả lời Tống Minh Hạo, lại hỏi ngược lại anh một câu. Tống Minh Hạo lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú chật vật không rõ. Thường Các, tôi vốn không biết mẹ của Tần Lục Nguyệt là ai. Nhưng trực giác mách bảo với tôi, một khi Tần Lục Nguyệt biết, thì hậu quả sẽ không tốt. Anh biết là trực giác của tôi luôn chính xác mà. Tần Lục Nguyệt từng xin tôi đi vào viện bảo tàng tư nhân của nhà họ Tông chúng tôi. Trong tay cô ấy chính xác đã giữ chiếc bình sứ trắng của nhà họ Thương các anh. Nhưng tuổi đời hơi khác so với những gì tôi nắm giữ. Hiển nhiên lời hứa của nhà họ Thương cũng khác nhau. Mẹ của Tần Lục Nguyệt là một bí ẩn mà không ai biết. Cô ấy chắc cũng đã hỏi anh về danh tính của mẹ cô ấy, phải không? Lần này Thương Các không phủ nhận nên gật đầu. Tại sao anh lại sợ Tần Lục Nguyệt biết thân thế của cô ấy? Tôi không phải sợ cô ấy biết thân thế của mình, mà lo cô ấy không chịu nổi. Tống Minh Hạo cúi mắt, cô ấy đã chịu nhiều đau khổ đủ rồi. Anh yêu cô ấy rồi sao? Thường Các đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó. Tống Minh Hạo không phủ nhận, anh nhẹ nhàng mỉm cười. Có giúp hay không đây? Giúp, Thường Các ra sức gật đầu. Anh đã nói tới đây rồi, mà tôi còn nói không giúp mà được sao? Nhưng anh nhớ, anh nợ tôi một lời hứa đó. Tổng Minh Hạo tức tối nhìn sang Thường Các. Lần này anh định ở lại đây bao lâu? Hả? Tại sao ai cũng thích hỏi tôi câu này vậy? Thường Các giả bộ bất ngờ và nói. Có vẻ không hoan nghênh tôi thì phải. Nếu không hoan nghênh thì tôi đi đây. Thì biết anh sẽ nói như vậy mà. Tổng Minh Hạo cạn lời và lắc đầu. Có nơi ở chưa? Cần tôi tìm một căn cho anh không? Không cần, không cần. Tôi đã cắm rễ ở phố đồ cổ rồi. Thường Các cười hi hi trả lời. Tôi cảm thấy bên đó thích hợp với tôi hơn. Điều quan trọng là gái đẹp bên đó đều là cực phẩm. Tống Minh Hạo cạn lời, nhìn lên trời. Chắc không ai biết Thương Các đẹp trai dạng người thích nhất ngoài đồ cổ ra thì chính là gái đẹp. Các bạn vừa nghe xong tập 25 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn.